Chương 437, Long Vận Nhi kinh dị, cầu toàn đà tờ HNG. Long Vận Nhi công chúa tiểu thư, không biết ngài tới tìm ta có việc sao? Tây Phương Thần Long túi đầu to lớn đầu, mở miệng hỏi. Ô ô, Long Vận Nhi vẫn không nói gì, Long Bảo Bảo trôi lơ lưng ở Tây Phương Thần Long trước mặt, nói không ngừng. Tây Phương Thần Long cùng Long Bảo Bảo so với, chính là một cái bách linh chim cùng voi so với vóc người. Quang mang chớp thước, Tây Phương Thần Long biến thành đại hán trung niên. Long Bảo Bảo, ngươi cũng tìm Giang Nam Dũng Sĩ, chẳng lẽ Giang Nam Dũng Sĩ trên người cái kia Long Châu là của ngươi? Đại hán trung niên ngẩn người, bất chấp khiếp sợ liền vội vàng giải thích, Giang Nam Dũng Sĩ đã rời khỏi nơi này, hiện tại, hắn đã tại Tây Phương Đại Lục. Không phải ta tùy ý đem hắn truyền tống đi qua. Ta làm sao dám tùy ý đắc tội, sở hữu mạo hiểm huân chương cùng dũng giả huân chương mạo hiểm ra đâu. Ta chỉ là ban bố một cái nhiệm vụ cho hắn, chỉ đơn giản như vậy. Ô ô, Long Bảo Bảo gấp gáp, một đôi đại con mắt tức giận nhìn hắn chằm chằm. Bảo Bảo trở về, không được vô lễ. Long Vận Nhi vươn tay nhỏ bé, nếu lấy Long 890 Bảo Bảo như Bạch Ngọc Long Vi chậm rãi nói, tuyên bố nhiệm vụ, chính là bình thường sự tình, ngươi không được trách tội tới hắn. Nờ tờ cờ tuyên bố nhiệm vụ, sau đó bị người làm thịt rồi cái này cái quái gì vậy, liền phi thường lợi hại. Long Vận Nhi tuy là vô cùng sủng ái Long Bảo Bảo, thế nhưng loại này cưng chịu sự tình, Long Vận Nhi quả thực không biết làm. Tây Phương Thần Long nhìn một chút Long Vận Nhi, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, bên trong cái, Long Vận Nhi tiểu thư, ta có thể hỏi một chút ngài tại sao phải gặp Giang Nam Dũng Sĩ sao? A a, không nên hiểu lầm, ta chỉ là tò mò vừa hỏi. Ngài nếu là không nói, cũng có thể cự tuyệt ta. Long Vận Nhi nghe vậy nhàn nhạt vừa nhấc con ngươi, là Bảo Bảo, nàng có một phi thường trọng yếu đồ vật, nhất định phải Giang Nam người thứ nhất chứng kiến. Phi thường trọng yếu đồ vật, một câu nói này để Tây Phương Thần Long ngẩn ra, tiếp lấy cắn cắn răng lấy ra một cái khoáng trụ. Long Vận Nhi tiểu thư, đây là đặc thù biên giới truyền tống quyền trụ. Các ngươi sử dụng cái này truyền tống đến Tây Phương Đại Lục, sẽ không nhận nơi đó thần thú công kích. Con á, các ngươi không làm ra to gan chuyện. Các ngươi đã như thế muốn gặp được Giang Nam Dũng Sĩ, ta liền tặng cho các ngươi đặc thù biên giới truyền tống quyền trụ. Nghe nói là ải nhân tộc sử dụng thiện lương nữ thần nước mắt làm tài liệu, chế tạo ra một loại truyền tống quyền trụ. Cái này quyền trụ có một đặc định tác dụng, chính là xuyên toa đến nhận chức ý một cái địa phương. Miễn là người sử dụng không có làm ra trái với thiên lý sự tình, bất luận kẻ nào đều không được thương tổn nàng. Mặc kệ ngươi là thần thú vẫn là siêu thần thú, cũng không thể vi phạm cái này điều ước. Ngươi lại có vật này? Long Vận Nhi hơi kinh hãi, nói rằng. Trung niên đại hán trên mặt có chút xấu hổ, lúng ta lúng túng nói, cái này là ta trước đây trộm đồ lúc, mượn gió bẻ măng lấy tới. Long đả hẹp Vận Nhi, nhân tình của ngươi ta nhớ kỹ. Long Vận Nhi cũng phi phàm người, ánh mắt nhìn thật sâu Tây Phương Thần Long liếc mắt, nếu như Giang Nam không thể trợ giúp ngươi nói, ta sẽ giúp ngươi một tay. Tây Phương Thần Long tồn tại là một cái ẩn ấp, bất quá, Long Vận Nhi bởi vì Long Bảo Bảo nguyên nhân, gặp qua hán. Quá khứ trở lại Long tộc thời điểm, Long Bảo Bảo ham chơi đến nơi này, cho nên lần đầu tiên gặp mặt lúc sửa chữa Tây Phương Thần Long một trận. Thời gian dài, Long Vận Nhi cũng biết một ít chuyện của hán. Long Vận Nhi nói xong, mang theo Long Bảo Bảo ở truyền tống quang mang biến mất. Tây Phương Thần Long nhìn trống rông hỏa diệm sơn. Trên mặt cừu hận xuất hiện đến rồi một loại khoa trương vặn vẹo cực hạn, hải thần bỏ xây đồn, ngươi đi chết ta hải thần đảo, tuyệt đối sẽ không để cho ngươi ở lại nếu như có thể, hắn nhớ muốn đích thân đánh chết hải thần bỏ xây đồn. Bất đắc dĩ là, mặc dù hắn cũng là thần thú lại không phải là một cấp bậc. Vì vậy, hắn chỉ có phá hủy chính mình kiến tạo đồ đạc tới đả kích hải thần bỏ xây đồn. Cái này kỳ thực coi như là một loại đáng thương trả thù hành vi, thực sự có năng lực. Hắn cũng sẽ không làm như vậy. Thế nhưng, muốn đánh chết hải thần họ xảy đồn, đó là căn bản không thể. Ở cái này trên đại lục, có thể đánh chết hải thần họ xảy đồn nhân không phải rất nhiều. Đồng thời, cái kia tầng thứ nhân vật cũng sẽ không phá hủy hắn. Bởi vì hải thần họ xảy đồn tử vong nói, toàn bộ Tây Phương Đại Hải đều sẽ mất đi cân bằng. Cũng không phải nói hải thần họ xảy đồn là vô địch, hắn cũng có nhược điểm của mình, đáng tiếc là, cái kia chủng tộc sớm đã bị hải thần họ xây đồn cho diệt tuyệt. Nếu không, luận đến đối với biển khơi khống chế, không có gì ngoài hoa hạ hải dương thần long ở ngoài, là thuộc bọn họ. Đáng tiếc là, cái này đã lâu chủng tộc, đã sớm chôn vùi ở lịch sử trường hà bên trong. Tây Phương Thần Long suy tư một lúc lâu, ánh mắt ở ngọn lửa chiếu rọi loẹ loẹ phát sáng, sau đó đã liếu cá A Khiếm, chậm ung dung về tới chỗ ở của mình. Chính mình chủ nhân chưa có trở về, hắn nơi nào cũng không thể đi không phải là không đi, không có chủ nhân mệnh lệnh, hắn không dám đi. Đợi ở chỗ này, đối với hắn mà nói cũng rất tốt đỡ ủn trạ mạn chi vị kia đại nhân cầu toàn đà tờ HNG.